Đại Mộng Chủ, chương 858, Hòa Tử Nhân, sinh vạn vật. Góc truyện audio.com, Viêm Ma Thần thấy Thẩm Lạc ngây người bất động, cuồng hống một tiếng, song quyền tiếp tục đập xuống. Nhưng giờ phút này, trên thân Thẩm Lạc đột nhiên bộc phát ra một mảnh kim quang trùng thiên, trong chốc lát hình thành một vầng sáng màu vàng óng hùng vĩ, lấy tốc độ không thể ngăn cản khuếch tán ra chung quanh. Song quyền Viêm Ma Thần đánh vào trên vầng sáng màu vàng óng, phát ra thanh âm, xoẹt, quang hoàn vốn tròn trịa bị kích lõm sâu xuống dưới, nhưng một cỗ cự lực dị thường cứng cỏi từ đó bắn ra, vậy mà chớp mắt ngăn trở lại nắm đấm của Viêm Ma Thần. Bất quá cũng chỉ một cái chớp mắt mà thôi, sau một khắc trên nắm tay Viêm Ma Thần cuồng thịnh hắc quang, hình thành hai vòng mặt trời nhỏ đen kịt thâm thúy. Chỉ nghe ầm, một tiếng vang thật lớn, vầng sáng màu vàng óng lập tức chia năm xẻ bảy ra, càng có mấy đạo lôi điện màu vàng thoáng hiện bắn ra. Nắm đấm Viêm Ma Thần lóe lên một cái rồi biến mất tích nhập vào trong kim quang, va chạm cùng nhau. Ầm ầm ầm, từng vòng sóng âm màu đen trong nháy mắt cuồng quyển ra, mẫn dệt kim quang chung quanh, nhưng trong này đã rỗng tuếch, thân hình Thẩm Lạc chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Ngoài mấy trăm trượng âm thanh sấm sét vang lên, thân hình Thẩm Lạc hiện ra, phía sau hắn đứng đấy một tên thiên tướng màu vàng cao lớn, toàn thân chớp động hồ quang điện, cầm trong tay một cây kim lôi côn, chính là Lôi Bộ Thiên Tướng. Chỉ là lúc này thần sắc Lôi Bộ Thiên Tướng đờ đẫn, không có chút linh tính nào, phảng phất một tôn khôi lỗi, khác rất lớn lúc triệu hoán mộng cảnh. Thẩm Lạc nhìn Lôi Bộ Thiên Tướng, thở ra một hơi. Lần này, hắn dùng pháp lực chân tiên kỳ rót vào trong gối ngọc, đánh bậy đánh bạ luyện hóa hơn phân nửa cấm chế bên trong, liên hệ sâu hơn rất nhiều với hư ảnh thiên sách. Hôm nay hắn đã có thể tùy tâm sử dụng triệu hoán tu vi mộng cảnh, không cần giống như trước đó cần tìm vận may, mà hắn còn có thể mượn dùng hư ảnh thiên sách tự nhiên triệu hoán thiên binh thiên tướng trong thiên sách. Mà khác với triệu hoán tu vi mộng cảnh, triệu hoán thiên binh thiên tướng chỉ cần tiêu hao pháp lực của hắn mà thôi, bỏ ra đại giới cũng không lớn. Giao cảnh dương liễu, ra, Viêm Ma Thần lần nữa gầm nhẹ một tiếng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, vậy mà không để ý chút nào Lôi Bộ Thiên Tướng xuất hiện, hai tay đột nhiên nắm vào trong hư không một cái. Hư không trên đỉnh đầu Thẩm Lạc ù ù trầm đục, hai cự trảo đen nhánh to bằng cung điện trống. Rỗng xuất hiện, hạ xuống dưới, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, hai cỗ ba động ma khí so với trước đó càng mạnh hơn chụp xuống, không chỉ xua tan thiên địa linh khí chung quanh, hư không cũng biến thành cứng rắn như là như sắt thép, đủ để cho Lôi Độn thuật không cách nào thi triển. Nhưng Thẩm Lạc đã trúng đối phương một chiêu, lần thứ hai sao lại rơi vào bẫy dập, trước khi cự trảo xuất hiện đã vượt lên trước một bước, thôi động ất mộc tiên độn, trên thân lóe lên lục quang biến mất không thấy. Mà Lôi Bộ Thiên Tướng không thuận theo rời đi, một tiếng sấm rền vang lên, cả người vậy mà hóa thành một đầu lôi long màu vàng dài chừng 10 trượng, thân thể lăn một cái phía dưới, từng đạo lôi điện màu vàng hơi nhỏ bắn ra bốn phía. Trong những lôi điện màu vàng này ẩn chứa lôi điện lực cuồng bạo không gì sánh được, xé rách hư không giam cầm chung quanh, lôi long màu vàng lập tức hóa thành một đạo lôi điện màu vàng, bổ tới Viêm Ma Thần. Mà thân ảnh Thẩm Lạc cũng thoáng hiện ra một bên Viêm Ma Thần, mãnh liệt thúc dục từ kim linh. Ầm ầm, trong âm thanh trầm đục vô số hỏa diễm màu đỏ cuồn cuộn ra, phô thiên cái địa chụp vào Viêm Ma Thần. Tiếng vang kinh thiên động địa nổ tung ra, lôi điện hỏa diễm hắc quang xen lẫn chớp động. Bên ngoài đánh kinh thiên động địa, trong không gian thiên sách lại hoàn toàn yên tĩnh, bọn người Nhiếp Thải Châu kinh ngạc nhìn chung quanh. Đây là nơi nào, bên trong moi ti kiện không gian pháp bảo sao? Hắc Hùng Tinh kiến thức nhất bác nhớ lại tình huống vừa rồi, lập tức suy đoán. Hơn phân nửa là như vậy, ồ, là ngươi. Bạch Tiêu Thiên phụ họa một câu, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy một bóng người từ phía trước bay tới, chính là Nguyên Khâu. Bạch Tiêu Thiên lúc trước nghe Thẩm Lạc nói qua đã đánh chết Nguyên Khâu, gặp lại người này, trên mặt không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, lật tay tế ra họa long điểm tình phiến, một cỗ kim quang từ trong quạt bắn ra, bảo vệ chính mình cùng những người khác. Bất quá tiểu hùng quái trời sinh tính hiếu chiến, phía ngoài đại chiến căn bản không có cơ hội xuất thủ, nhìn thấy Nguyên Khâu xuất hiện, nó lập tức tung một chảo, một tiếng duệ khiếu qua đi, chuôi chiến thương màu đỏ kia thoáng hiện ra, muốn xuất thủ. Các vị đạo hữu chậm đã, tại hạ cũng không phải là Nguyên Khâu trước đó, người kia đã bị Thẩm đạo hữu đánh giết, ta là một phân thân của Nguyên Khâu, bây giờ tiếp quản bộ thi thể này. Mà tại hạ đã quy hàng Thẩm đạo hữu, không phải địch nhân của chư vị, Nguyên Khâu. Nhìn thấy cử động của tiểu hùng quái, vội vàng đưa tay, nói nhanh, đám người nghe vậy khẽ giật mình, không sai, bây giờ hắn không phải là địch nhân, trong không gian hội tụ kim quang, trong chớp mắt ngưng tụ ra thân ảnh Thẩm Lạc. Tiểu hùng quái nhếch miệng thu hồi trường thương, biểu ca, huynh bây giờ thế nào, Viêm Ma Thần kia có tổn thương huynh không? Nhiếp Thải Châu lập tức bay tới, yên tâm, ta có Tử Kim Linh hộ thể, bằng Viêm Ma Thần kia còn không đả thương được ta. Thẩm Lạc cười nhạt gật gật đầu với Nhiếp Thải Châu. Những người khác nghe vậy, đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ giờ phút này mặc dù an toàn đợi trong không gian pháp bảo của Thẩm Lạc, nhưng Thẩm Lạc nếu bị giết, bọn họ cũng lập tức đại nạn lâm đầu. Mặc dù như vậy, biểu ca vẫn phải ngàn vạn cẩn thận, mục đích viêm ma thần kia tựa hồ là cành dương liễu trong tay ta, lúc trước hắn hay là Ngụy Thanh cũng nhiều. Lần muốn có vật này, biểu ca mang theo cành dương liễu này, vạn bất đắc dĩ, để nó cầm lấy đi là được. Dù sao vật này đã bị ta tế luyện, bất kỳ người nào cũng vô pháp thôi động, chúng ta lại tùy thời đoạt nó lại. Nhiếp Thải Châu lấy ra cành dương liễu, đưa tới. Không vội, thực lực viêm ma thần kia mặc dù mạnh ta còn có thể ứng phó, cành dương liễu là trọng bảo Phổ Đà Sơn, tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân, Ngụy Thanh kia đã đầu phục ma tộc, thủ đoạn ma tộc quỷ bí khó lường, nói không chừng có biện pháp luyện hóa cấm chế Quan Âm đại sĩ lưu lại. Thẩm Lạc lắc đầu cự tuyệt, không tiếp lấy. Thẩm đạo hữu nói rất đúng. Hắc Hùng Tinh cùng Tiểu Hùng Quái lập tức gật đầu. Nhiếp Thải Châu chừng hai người một cái, nhưng cũng không tiếp tục nói việc này. Huống chi cành dương liễu này có hiệu quả khôi phục rất mạnh, biểu muội có thể ở chỗ này thôi động cành dương liễu khôi phục hiệu quả, không gian màu vàng này tương liên với thân thể ta, nơi đây khôi phục pháp thuật có thể trực tiếp dung nhập vào thân thể của ta. Thẩm là còn nói thêm, thật chứ, vậy thì quá tốt rồi. Nhiếp Thải Châu nghe vậy đại hỉ. Liên quan tới cành dương liễu này, tại hạ có việc muốn hỏi thăm hộ pháp tiền bối, vật này chưa có thể khôi phục pháp lực trị liệu thương thế cùng vây khốn người, còn có thần thông nào khác không? Ngụy Thanh kia liều lĩnh muốn đạt được vật này, vẻn vẹn là ba năng lực này, tựa hồ cũng không đáng để hắn điên cuồng như vậy. Thẩm Lạc nhìn về phía Hắc Hùng Tinh hỏi, theo ta được biết cành dương liễu này chỉ có ba loại năng lực này. Hắc Hùng Tinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vậy sao? Thẩm Lạc có chút thất vọng. Thẩm tiểu, hữu chớ gấp, ta còn chưa nói hết, cành dương liễu kia còn có năng lực khác hay không, lão hùng ta cũng không biết, chẳng qua nếu dung hợp cành dương liễu cùng Ngọc Tịnh Bình làm một là có thể làm năng lực chữa trị của cành dương liễu này thăng hoa đến cảnh giới hoàn toàn, người chết sống lại, sinh vạn vật đều là việc nhỏ. Hắc Hùng Tinh khoát tay áo, nói, người chết sống lại, sinh vạn vật, thật thần kỳ như vậy. Thẩm Lạc mở lớn mắt, cách chương.